Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, học tỷ ăn vụng. Bị cái nào đó tiểu mẫu cầu cắn. Lạc Phi tâm lý âm thầm nói thầm, ngoài miệng lại rất bình tĩnh mà nói. Vừa mới ở siêu thị ăn thử một cái bánh quy, không cẩn thận cắn đến bờ môi. Ai ngờ đúng vào lúc này. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tên thanh âm của cô bé. Nãi nãi, người mau nhìn, là vừa vặn cái kia người ca ca cùng tỷ tỷ đây. Lạc Phi giật mình trong lòng, quay đầu nhìn qua, sắc mặt biến hóa, là vừa vặn cái kia nhìn đến Mỹ y học tỷ cắn hắn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mở to mắt ánh mắt nhìn lấy bọn hắn nói. Nãi nãi, cái kia người ca ca thật đáng thương, bị tỷ tỷ kia. Tiểu muội muội, Lạc Phi hoảng vội vàng cắt đứt nàng, bước nhanh đi tới nói, vừa mới ta ở cửa siêu thị nhặt được một khối sô cô la, là ngươi rơi xuống sao? Nói, đem bàn tay đi qua, mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay để đó một khối sô cô la. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt vui vẻ, một thanh cầm tới, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Là ta vừa mới không cẩn thận rơi xuống. Cảm ơn ca ca. Bên cạnh phụ nhân đang muốn nói chuyện. Tiểu nữ hải lập tức lôi kéo nàng rời đi. Thúc giục nói. Nãi nãi. Đi mau. Ta lạnh quá a. Tựa hồ sợ vị này bị cắn phá miệng ngu xuẩn ca ca đem sô-cô-la muốn trở về. Tiểu nữ hải đi nhanh chóng. Lôi kéo bà nội của nàng chạy. Lạc Phi ổn định một hạ cảm xúc cùng sắc mặt. Quay trở về tới ba tên Mỹ thiếu nữ bên người. Phong La vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lạc Phi, người vừa mới ở cửa siêu thị nhặt được sô cô la sao? Ta tại sao không có thấy? Lạc Phi thần thái tự nhiên đạo. Lúc ấy ngươi đang cùng Mỹ y học tỷ cãi nhau. Phong La nghe xong, lườm bên cạnh Thanh Thủy đại tiểu thư liếc một chút. Hừ lạnh nói, người ta mới không có cãi nhau đây. Người ta chỉ là thuận miệng nói. Một vị nào đó đại tiểu thư thì thẹn quá thành giận. Lạc Phi sợ các nàng lại ầm ĩ lên, vội vàng nói, đi thôi, còn muốn đi tiệm bánh kem cầm bánh kem. Phong La cũng lười tái đấu miệng, nhìn lấy Tuyết Lông ngỗng oán giận nói, lớn như vậy tuyết, ta cần phải đem xe lái lên, đem ta quần áo mới đều làm ướt nữa nha. Lạc Phi an ủi, không có việc gì, đợi chút nữa trở về ta giúp ngươi thổi khô. Phong La lập tức cười hì hì nói. Thật sao? Ta trong cổ cũng rơi xuống rất nhiều tuyết hoa. Bên trong quần áo cũng đều ướt đây. Lạc Phi nói. Vậy chính ngươi thổi. Phong La xích lại gần hắn. Thấp giọng nói. Lạc Phi, đàng hoàng nói cho ta biết. Ngươi cùng vị kia Thanh Thủy đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Các ngươi có phải hay không có một chân? Ngươi có phải hay không làm thật xin lỗi A Tiết sự tình? Lạc Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chớ nói nhảm, ta cùng Mỹ y học tỷ Thanh Bạch là rất thuần khiết bằng hữu quan hệ. Phong La hừ lạnh nói, ta nhìn không giống. Vị đại tiểu thư kia nhìn ánh mắt của ngươi tràn đầy tiểu tam nhìn nam nhân u oán đây. Lạc Phi, bốn người đi tiệm bánh kem nói ra bánh kem, về đến nhà lúc đã là buổi chiều 3. Phong La trực tiếp lên sân thượng, tiếp tục cùng tiểu gia phi điên náo. Thanh Thủy Mỹ y một bộ dò xét lãnh địa bộ dáng, ở phòng khách cùng mỗi cái gian phòng đi tới đi lui, khắp nơi nhìn loạn. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia ở nhà bếp bận rộn. Vốn là trời lạnh thủy băng, Lạc Phi để Lạc Gia Gia đi nghỉ ngơi. Bất quá đối phương không để ý tới hắn. Xương sườn muốn sớm hầm, cá cùng thịt đều muốn sớm ướp gia vị, còn có thật nhiều rau xanh muốn hái. Xứng đồ ăn cũng muốn sớm làm tốt. Một người làm hoàn toàn chính xác rất chậm. Lạc Gia Gia hái rau lúc, Lạc Phi trước xử lý xương sườn. Bởi vì muốn làm xương sườn canh, cho nên Lạc Phi trước tiên đem xương sườn ra một lần nước, sau đó đặt ở trong chảo dầu thoáng thì pha một chút, lúc này mới bỏ vào nồi đất bên trong hầm lấy. Nếu như vậy, hầm đi ra nước nhan sắc mới tốt nhìn, mới có thể càng hương. Đem xương sườn đặt ở trên lửa về sau, Lạc Phi ở Lạc Gia Gia bên cạnh ngồi xuống, giúp nàng hái lấy rau xanh. Nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, có hay không không vui. Mỹ y học tỷ khắp nơi đi loạn nhìn loạn, còn xoay loạn, còn tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Hắn sợ Lạc đại tiểu thư không cao hứng. Lạc Gia Gia cúi đầu hái lấy đồ ăn, mặt không thay đổi nói, có. Lạc Phi dừng một chút, thấp giọng nói, vậy ta đi cảnh cáo nàng, không để cho nàng lại muốn tiến phòng ngươi, có được hay không? Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, không là bởi vì việc này. Lạc Phi sững sờ, đó là bởi vì chuyện nào? Lập tức giật mình, là bởi vì vừa mới tính tiền lúc, chúng ta không có chính mình dùng tiền mua những cái kia đồ ăn vặt cùng rượu vang đỏ sao? Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi không muốn thiếu người, đúng không? Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu hái lấy đồ ăn, không có trả lời. Lạc Phi nhìn bên ngoài liếc một chút, thấp giọng nói, Lạc Gia Gia, những vật kia bao nhiêu tiền, ta đều ghi lấy ở, chờ cơm nước xong xuôi ta liền xuống đi lấy tiền, đến lúc đó đều trả lại nàng, có được hay không? Yên tâm, ta sẽ không ở chuyện tiền bạc trên thiếu người. Lạc Gia Gia vẫn không có lên tiếng nữa. Lạc Phi nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, Lạc Gia Gia, có phải hay không nàng vậy đại tiểu thư điệu bộ, để ngươi không thoải mái. Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng, không có quan hệ gì với nàng. Lạc Phi liền giật mình, lập tức kinh ngạc nói, là bởi vì Phong La sao? Có phải hay không các ngươi mua thức ăn lúc, Phong La nói sai, nhà đầu kia chỉ thích nói bậy tám đạo, ngươi đừng để ý tới nàng, ta đến lúc đó giáo huấn nàng. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng thốt, cùng với nàng cũng không quan hệ. Lạc Phi sững sờ, nói, cái kia với ai có quan hệ? Là nhỏ Gia Phi sao? Lạc Gia Gia híp híp con ngươi, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người của nàng tản ra. Lạc Phi lập tức giật mình nói, chẳng lẽ là bởi vì ta? Gia tỷ, ta lại là làm sai chỗ nào? Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đang muốn nói chuyện, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu hái rau. Thanh Thủy Mỹ Y xuất hiện tại cửa, nhìn hai người liếc một chút, nói, Lạc Phi, ngươi đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Lạc Phi cầm trong tay đồ ăn, nhìn Lạc Gia Gia liếc một chút, nói, Mỹ Y học tỷ, ngươi ở chỗ này nói chính là, ta còn muốn hái rau đây. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thật muốn ở chỗ này nói sao? Ta không có vấn đề. Liền sợ ngươi không tốt giao nộp. Lạc Phi gặp nàng ánh mắt không đúng, liền vội vàng đứng lên đi vòi nước rửa tay một cái. Nói, Mỹ Y học tỷ, là trong phòng ta có đồ vật gì không đúng sao? Đi, ta đi xem một chút. Thanh Thủy Mỹ Y khóe miệng vểnh lên, quay người đi hướng phòng khách. Lạc Phi vội vàng đi theo ra ngoài. Lạc Gia Gia hái rau động tác dừng một chút, tiếp tục cúi đầu hái rau. Thanh Thủy Mỹ Y ở phòng khách trước bàn cơm dừng lại, thần sắc biến băng lãnh. Lạc Phi có chút thấp thỏm thấp giọng nói, học tỷ, chuyện gì? Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, bánh kem trên làm sao thiếu cái tên? Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía trên bàn bánh kem, trên đó viết sinh nhật vui vẻ, toàn gia đoàn viên, cùng ba người tên, không ít a. Hắn nháy nháy mắt, cốc Thanh Thủy Mỹ Y híp híp con ngươi nói, thật không có thiếu sao? Lạc Phi ánh mắt cùng nàng nhìn nhau, thật không có thiếu. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh hừ một tiếng, nói, ở sinh nhật vui vẻ cùng toàn gia đoàn viên phía trước, cần phải lại thêm tên của ngươi, chúc Lạc Phi sinh nhật vui vẻ, toàn gia đoàn viên mới đúng, không phải sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía bánh kem, gật đầu nói, học tỷ nói rất đúng. Đần độn, đặt trước một cái bánh đều đặt trước không tốt, may mắn bản tiểu thư cũng giúp ngươi đặt trước một cái. Cái này một cái bánh thì ném đi đi, dù sao cũng là thực phẩm ăn nhanh. Thanh Thủy Mỹ Y nói, thì bưng lên trên bàn bánh kem, chuẩn bị đi rót vào trong thùng rác. Lạc Phi vội vàng ngăn lại, học tỷ, không thể, cái này bánh kem rất đắt, Không thể ném, có thể ăn là có thể. Ta thích ăn. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy hắn nói. Là ngươi khóc xin mời bản tiểu thư tới ăn cơm. Đương nhiên là lấy bản tiểu thư tiêu chuẩn đến chuẩn bị đồ ăn. Bản tiểu thư nói nó không thể ăn, thì là không thể ăn. Nói, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Lạc Phi tay mắt lanh lẹ. Ở bánh kem còn chưa lọt vào thùng rác trước đó. Một thanh tiếp được, ôm vào trong lòng. Có chút tức giận nói. Học tỷ, đây là ta mua. Người nếu là không thích ăn, người có thể không ăn. Ta cùng Lạc Gia Gia ăn là có thể. Người ăn chính ngươi đặt trước làm. Tại sao muốn ném đi đâu? Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tựa hồ muốn nổi giận hơn. Lại nhịn xuống. Khoát tay áo nói. Được rồi. Hôm nay là ngươi sinh nhật. Ta nói qua muốn nể mặt ngươi. Tùy tiện ngươi. Ngươi thích ăn thực phẩm ăn nhanh là chuyện của ngươi. Ngươi ăn hết mình đi. Đến lúc đó đau bụng cũng đừng bản tiểu thư không có nhắc nhở ngươi. Nói xong. Quay người tiến vào gian phòng của hắn. Nói, ta mệt mỏi, ở ngươi trên giường nằm một hồi. Không có vấn đề à. Lạc Phi đem bánh kem đặt ở trên mặt bàn. Nói, không có vấn đề, học tỷ cứ việc ngủ. Nhớ đến đắp chăn, chờ cơm chín rồi ta gọi ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y đóng cửa lại. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn bánh kem trên ba cái kia tên. Thở dài một hơi. Quay người tiến vào nhà bếp. Lạc Gia Gia, học tỷ lại cho ta đặt trước một cái bánh. Nói một hồi đưa tới. Tiến vào nhà bếp, Lạc Phi chủ động nói đến chuyện mới vừa rồi. Lạc Gia Gia không nói gì. Cầm trong tay dao phay. Cắt lấy đồ ăn. Lạc Phi để lộ nồi đất đắp. Nhìn thoáng qua bên trong xương sườn. Cầm lấy giấm bình. Nhỏ hai giọt giấm ở bên trong. Lại nói. Ta cảm thấy buổi tối làm 5-6 cái đồ ăn là đủ rồi. Còn có bánh kem, ngươi cùng hai người bọn họ lượng cơm ăn đều rất nhỏ. Đoán chừng ăn mấy ngụm thì đã no đầy đủ. Lạc Gia Gia cắt lấy đồ ăn. Đột nhiên hỏi, Nhan Nhan thế nào? Lạc Phi sững sờ một chút. Lúc này mới nhớ tới Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Ta hỏi lại hỏi, hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp cho Đồng Nhan Nhan gọi điện thoại. Nhưng điện thoại vang lên thật lâu. Đều không có người tiếp. Hắn đành phải lại phát tin tức. Qua đại khái 10 phút đồng hồ. Tin tức hồi phục lại. Lạc Phi, ta là ngươi Hàn A Di. Nhan Nhan thân thể không thoải mái. Đang ngủ, có chuyện gì sao? Lạc Phi vội vàng biên tập tin tức. A Di, Nhan Nhan thân thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghiêm trọng không? Không có chuyện gì, không nghiêm trọng, có thể là ở trường học vận động mệt nhọc, lại có chút đau đầu cảm mạo. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt, Lạc Phi lúc này mới yên lòng lại. Tốt A Di, nào có thời gian, ta lại đi nhìn Nhan Nhan. Hàn Y nhìn điện thoại di động trên tin tức, do dự một chút, biên tập gửi đi. Lạc Phi, ta đã từng cảm thấy ngươi không xứng với chúng ta Nhan Nhan. Lần kia về sau. Ta lại cảm thấy nhà ta Nhan Nhan khả năng không xứng với ngươi. Dù sao ngươi không phải người bình thường. Bất quá, Lạc Phi, nếu như về sau Nhan Nhan có thể phối hợp ngươi. Hy vọng ngươi không nên thương tổn Nhan Nhan. Ta trước kia đối ngươi không tốt. Nhưng ta cùng Nhan Nhan ba ba. Kỳ thực đều hy vọng Nhan Nhan vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ. Chỉ cần nàng ưa thích. Cái gì cũng không đáng kể. Lạc Phi. A Di, ta cũng hy vọng Nhan Nhan vui vẻ cùng khoái lạc. Nàng cho tới bây giờ đều không có không xứng với ta. Là ta không xứng với nàng mà thôi. Hàn Y, Lạc Phi, hôm nay ngươi sinh nhật. A Di chưa kể tới những chuyện này. Rất xin lỗi. Nhan Nhan hôm nay vừa tốt sinh bệnh. Hôm nay không thể cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Chờ sau đó cái cuối tuần. A Di lại mời ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tới. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể tới. Đến lúc đó Nhan Nhan ba ba cũng sẽ ở. Lạc Phi, tốt A Di, biết lời nói đến đây là kết thúc. Lạc Phi nhìn lấy nói chuyện phiếm ghi chép. Thở dài một hơi, thu hồi điện thoại di động. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Thế nào? Lạc Phi nói, Nhan Nhan không có việc lớn gì. Cũng là thân thể không quá dễ chịu. khả năng bị cảm, đang ngủ, cho nên tối nay không có cách nào tới. Lạc Gia Gia nói, ngươi than thở cái gì? Lạc Phi do dự một chút, nói, Lạc Gia Gia, ngươi biết, ta chỉ là đem Nhan Nhan xem như bằng hữu, ta thích chính là ban trưởng, nhưng là, Nhan Nhan mụ mụ luôn luôn cảm thấy ta đã cùng Nhan Nhan phát sinh quan hệ. Nàng cảm thấy ta cần phải cùng Nhan Nhan cùng một chỗ. Ta không biết nên giải thích thế nào. Lạc Gia Gia cúi đầu cắt vài miếng gừng, mặt không thay đổi nói, là không biết giải thích thế nào, vẫn là không có cách nào giải thích. Lạc Phi, ta trở về á. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cùng Phong La thanh âm. Lạc Phi ra nhà bếp, đi qua mở cửa, Phong La đầy người phong tiết đường đi đến, đang muốn run nhích người, lại liền bận bịu lui ra ngoài. Toàn thân hô thổi lên một trận gió, đem trên thân trên tóc tuyết hoa cùng tuyết tan toàn bộ thổi xuống dưới, rơi vào phía ngoài mặt đất. Phải dùng máy sấy thổi một chút sao? Lạc Phi hỏi. Phong La đi đến, lắc đầu nói, không cần, ta lại không như vậy yếu ớt. Nói, thăm dò ở cửa phòng bếp nhìn thoáng qua, nói, Gia Gia tỷ, cần ta giúp đỡ sao? Lạc Gia Gia còn chưa trả lời, nàng lập tức đem đầu lại rụt trở về, tự hỏi tự trả lời nói, há, không cần a, vậy ta đi nằm một hồi, mệt mỏi quá a, tiểu Gia Phi chạy so ta còn vui mừng đây. Nói xong, đi phòng khách, Lạc Phi vào nhà bếp, để lộ nắp nồi nhìn thoáng qua, cây đuốc điều ít đi một chút. Đúng vào lúc này, Phong La tiếng kinh hô đột nhiên trong phòng khách vang lên. Lạc Phi, người bánh kem giống như bị cái nào đó tiểu tặc ăn trộm. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng từ phòng bếp ra ngoài, đi đến trước bàn cơm, nhìn về phía bánh kem. Phong La chỉ bánh kem đại kinh tiểu quái nói, ngươi nhìn, phía trên bơ kiểu chữ cùng sô-cô-la cũng không có. Ta nhớ rõ ràng phía trên có hai hàng chữ, sinh nhật vui vẻ, toàn gia đoàn viên, còn có ba cái tên. Những thứ này toàn cũng bị mất, cái nào tiểu tặc như thế tham ăn. Vậy mà không đợi ngươi đến thổi cây nến cầu nguyện thì bắt đầu ăn rồi. Thèm người chết đầu thai sao? Nói câu nói sau cùng lúc, ánh mắt của nàng liếc nhìn Lạc Phi gian phòng. Phòng cửa khép hờ lấy, có thể nhìn đến một bóng người nằm ở bên trong trên giường. Một cái đôi chân dài cùng một chỉ mặc tất đen chân đẹp còn tại nhàn nhã đung đưa. Phong La một mặt tức giận bất bình. Lạc Phi nhìn lấy bánh kem trên rõ ràng bị ngón tay cạo bơ kiểu chữ dấu vết, khóe miệng co giật vài cái, đến giữa cửa, đẩy cửa phòng ra nói, Mỹ Y học tỷ, người đói bụng sao? Thanh Thủy Mỹ Y dựa vào trên giường, chơi điện thoại di động, lạnh lùng thốt, không đói bụng, cái kia bánh kem, ta làm sao biết, cũng không phải bản tiểu thư ăn vụng, bản tiểu thư sẽ ăn loại kia giá rẻ thực phẩm ăn nhanh. Thanh Thủy Mỹ Y trợn mắt nhìn, dường như bị vũ nhục đồng dạng. Lạc Phi vội vàng giải thích nói, không phải, ta nói là, nếu như học tỷ đói bụng, ta trước tiên có thể cắt một khối cho học tỷ ăn. Ta sinh nhật không có chú ý nhiều như vậy, không cần thổi cây nến cầu nguyện, bánh kem tùy tiện cái gì thời điểm ăn đều có thể. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, bản tiểu thư đã nói rất rõ ràng. Bản tiểu thư mới sẽ không ăn ngươi loại kia thực phẩm ăn nhanh. Bản tiểu thư coi như lại đói, coi như chết đói, cũng sẽ không ăn một miếng. Ngươi cái kia thực phẩm ăn nhanh coi như cho chó ăn, chó đều ghét bỏ. Lạc Phi a một tiếng, nói, học tỷ, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, cơm chín rồi ta gọi ngươi. Chính muốn đóng cửa, lại nhịn không được nhìn lấy miệng của nàng nói, học tỷ, cái kia, còn có chuyện gì, có dám mau thả, cái kia, học tỷ, có thể đem ngươi sữa ở khóe miệng dầu xoa một chút sao? Ta sợ dính ở trên giường của ta, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.